Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 777. Cự nhân quốc gia Bí Tân. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía tóc vàng phiêu tán đầu tiền vương miện Claudette, nhẹ giọng nói ra: "Nếu như vậy, ngươi chính là cự nhân quốc gia gần nhất một lần tỷ võ trong nữ quán quân. Mà bây giờ cự nhân quốc vương thì là nam quán quân. Claudette, ngươi thật mạnh mẽ a." Claudette mỉm cười, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng làm theo một trên trán bay xuống 3000 sợi tóc. Xinh đẹp cười nói: "Cái này tự nhiên, ta nếu là không có năng lực, không có thủ đoạn, cũng không có thể đường hoàng ở cường giả như vân cự nhân quốc gia làm vương hậu." Hắc hắc, cự nhân quốc gia chính là một cái cá lớn nuốt cá bé. Người mạnh là vua quốc gia, không có thực lực và thủ đoạn, cũng chỉ có bị người làm thịt phần. Cái nào một cái thế giới không phải như vậy? Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, đó là vũ trụ sinh sôi không ngừng lệnh cái. Bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì tinh cầu, cũng không thể phòng ngừa. Lý Vô Ngạo cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Như vậy cùng cự nhân quốc vương vâng giả yếu ớt, chẳng làm nên trò trống gì có quan hệ gì?" "Hừ, bây giờ cự nhân quốc vương, tên đầy đủ là Gromus Ivanov, lúc đầu, hắn có thể đủ từ hàng vạn hàng nghìn cự nhân trong chỗ hết tài năng, ta còn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa vài lần. Chỉ là về sau, hắn cư nhiên không đồng ý ta đối với nhân loại cùng chư thần phát động chiến tranh. Hắn chỉ muốn làm một cái thủ thành quốc vương, không biết tiến thủ, nhu nhược tàn phế, ta nhìn liền ác tâm, chán ghét." Claudette lãnh cười nói ra: "Nực cười cái kia người nhu nhược, lại còn muốn truy cầu ta, thực sự là không biết lượng sức. Ta Claudette, làm sao sẽ xem như vậy một cái uất ức nam nhân? Về sau, nếu hắn không ủng hộ ta, ta liền phát triển chính mình thế lực, đối với nhân loại phát động cự nhân thú triều chiến tranh." "Thì ra là thế." Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Xem như vậy, ngươi là một cái ngực có chí lớn, muốn nhất thống thế giới, tiêu diệt chư thần vương hậu nương nương." "Chính là..." Flandes gật đầu, ngược lại lại yêu, mị cười, nhẹ giọng nói ra: "Lý Vô Ngạo đại nhân, ta phát hiện, cùng ngươi thời gian chung đụng mặc dù ngắn, có thể ngươi quả thực hiểu rõ ta nhất người. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chi âm sao?" Lý Vô Ngạo đi đứng co quắp một trận, cước bộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. "Chi âm, chi âm, ngươi một cái hồn linh đầu à? Lão tử mới chỉ có không muốn cùng ngươi cái này nữ ma đầu làm chi âm đây." Ho khan khục, Lý Vô Ngạo cười khan, chậm tiếng nói ra: "Xa xa nương nương, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi nhất kiện sự tình. Ta cũng không phải là ngươi một mực muốn tìm chi âm. Ta chính là một cái bình thường lãng tử. Ta chỉ quan tâm ta quan tâm người. Đối với ngươi lấy một cô gái thân, dám can đảm chỉ huy cự nhân đại quân, cùng nhân loại, cùng chư thần là địch dũng khí và quyết đoán, ta thâm biểu bội phục cùng ca ngợi. Có thể nói, ngươi là một cái không hơn không kém nữ hán tử. Vĩ đại nữ vương bệ, con dân của ngươi sẽ biết, bởi vì có ngươi một cái như vậy hùng tài đại lược nữ vương mà kiêu ngạo tự hào. Nhưng có thể, cũng sẽ đi hướng hủy diệt, cho dù là đi hướng hủy diệt, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta cự nhân quốc gia các con dân đời đời kiếp kiếp địa sinh tồn tại chư thần uy quyền chi. Chúng ta cự nhân quốc gia muốn đi ra huyết hải, tiêu diệt nhân loại, đánh bại chư thần, đoạt lại nguyên vốn thuộc về chúng ta thiên địa. Claudette kiên định nói ra: "Vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mặc dù là chết xương bể, cũng sẽ không tiếc. Ta sinh mệnh thuộc về cự nhân quốc gia, ta tiên huyết, thuộc về cự nhân quốc gia. Ta huy hoàng cùng vinh quang, cũng thuộc về cự nhân quốc gia. Nghe Claudette gần như tuyên thệ trang nghiêm ngôn ngữ, Lý Vô Ngạo đầu hơi lớn. Hắn rất không hiểu, một nữ nhân, vì sao như thế chấp nhất, phải cứ cùng nhân loại cùng chư thần là địch. Chẳng lẽ nói, nàng thật là xem không cự nhân quốc gia con dân bị chư thần đời đời kiếp kiếp mà áp bách dàn vặt đi. Sao? Cái này cần có vĩ đại biết bao tuyền nhãn, mới, chỉ có, đản sinh ra vĩ đại như vậy một nữ nhân a. Lý Vô Ngạo hướng về phía Claudette hơi liền ôm quyền, chậm tiếng nói ra, xa xa nương nương, chúng ta hàn huyên một đoạn thời gian thật lâu. Cảm ơn ngươi, có thể đem cự nhân quốc gia bí tân nói cho ta biết. Có thể dùng ta đối với cự nhân quốc gia có một chút giải khai. Thế nhưng, cũng xin ngươi yên tâm, ta Lý Vô Ngạo, chỉ là tạm thời ngủ đông cùng nhân loại trong trận doanh. Đối với nhân loại trận doanh, cũng không có thâm hậu bao nhiêu cảm tình, ta sẽ không đem tin tức của các ngươi bán cho nhân loại trận doanh. Ân, thời gian không còn sớm, các bạn của ta vẫn còn ở tửu quán uống rượu dùng bữa, ta đây sẽ chạy đi cùng các nàng hội hợp. Gặp lại sau, không, cũng không gặp lại, xa xa nương nương, dứt lời, Lý Vô Ngạo định xoay người, thoát thân ly khai, vậy mà, không chờ Lý Vô Ngạo di chuyển, đã cảm thấy chung quanh không gian, một hồi kịch liệt vặn vẹo, lay động, Claudette ôn nhu thiến ảnh lại một lần nữa hiện thân ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Mái tóc dài màu vàng óng đón gió lay động. Hai cặp bích lục sắc con ngươi thủy linh linh địa lóe ra tinh linh hào quang. Dung nhan diễm mỹ vô song, khí chất nghiêm nghị cao trách Claudette, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nàng đôi môi hé mở, yên nhiên khẽ cười, toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền. Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi thực sự là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Nô, ra cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ngươi làm bộ sau khi nghe xong, lại còn muốn vứt bỏ ta ly khai. Ngươi có phải hay không chỉ đem ta trở thành một cái bình hoa? Muốn nhìn thì nhìn, muốn bỏ rơi liền bỏ rơi à? Lý Vô Ngạo một bên chậm rãi giơ lên Tu La Ma kiếm. Âm thầm điều động toàn thân hồn lực, một bên làm cười nói ra. Xa xa nương nương, nhân loại câu có nói. Hình như là đạo bất đồng bất tương vi mưu, tuy là ta đối với các ngươi cự nhân, không có gì ác cảm, thậm chí đối với các ngươi tù gặp, còn có chút đồng tình. Thế nhưng, đó cũng không phải ta muốn thay đổi địa vị, đầu nhập các ngươi huy, làm sằng làm bậy, tiêu diệt nhân loại, hủy diệt thế giới lý do. Rất xin lỗi, ta ở nhân loại trong trận doanh, có thật nhiều ta quan tâm người. Ta sẽ không vứt bỏ các nàng. Này ca gian ngươi nói chuyện phiếm, ta cảm thấy rất khoái trá, cũng rất thưởng thức ngươi cái này top gan, lòng mang ngày nữ vương bệ. Cảm ơn ngươi, Claudette, ngươi làm cho ta biết rất nhiều trước đây không biết bí tân. Ân, hiện tại thời gian không còn sớm, có thể thả ta đi sao? Claudette cười khanh khách đứng lên, đẩy đà bộ ngực cao vút. Chập trùng kịch liệt lấy, diễn dịch ra đẹp đẽ giai điệu. Thả ngươi đi, nào có dễ dàng như vậy. Ta sai khiến hơi nước cự nhân, siêu đại hình cự nhân, khải chi cự nhân, băng abomers nào, nữ nhân cự nhân, ba người bọn hắn tới bắt ngươi. Lại không xa triệu dặm, vượt qua vô cùng huyết hải, tự mình tới rồi, vì chính là muốn bắt ngươi trở về, hàng phục ngươi. Để cho ngươi làm người hầu của ta cùng trợ thủ, trợ giúp ta hoàn thành tiêu diệt nhân loại, nhất thống thế giới, trả thù chư thần vĩ đại đại sứ mệnh. Lý Vô Ngạo đại nhân, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Nếu không, bổn tọa lập tức dùng sức mạnh a hát. Flandes thanh âm, thanh nguyệt dễ nghe, như suối dòng sông chảy. Dạ quanh kêu to, tươi mát dễ nghe, mềm yếu linh hồn. Lại mãn hàm thư thanh âm, gợi cảm quyến rũ, nghe có một loại xốp xốp liên tục cảm giác. Cái này lưỡng chủng âm điệu bị Claudette hoàn mỹ trần đóng lại, khiến người ta nghe tâm thần rung động, nghe hoài không chán. Thế nhưng Lý Vô Ngạo cũng là nghe có một loại da đầu tê dại rung động. Cái này cô nãi nãi hôm nay là quyết định cùng lão tử khiêng a. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.